Thiên tài khí phi, chương 105, Hoa Thanh cùng hỗn độn. Góc truyện audio.com. Thị vệ trưởng nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng, trên giường lại có hắc y phân tán, trong lúc nhất thời chỉ biết sững sờ nơi đó. Hoa Thanh Nhi cũng sửng sốt, không biết sự tình sao lại xảy ra nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng chưa kịp nghĩ ra đối sách. May mắn hôm nay thị vệ trưởng tuần tra là môn sinh của lại bộ thượng thư Lý Nghị. Bởi vậy vừa thấy tình hình trong phòng, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi ra ngoài. Hoa Thanh cung có thích khách, lúc thích khách vừa đến đã bị chúng ta phát hiện, bây giờ không biết thích khách đã đi đâu. Bây giờ các ngươi lập tức theo ta đi tìm thích khách. Thị vệ trưởng nói xong, toàn bộ thị vệ lui ra, bọn họ cũng đã hiểu tình hình trong cung. Mà thị vệ trưởng đến cạnh cửa, lúc chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn Hoa Thanh Nhi liếc mắt một cái, mà Hoa Thanh Nhi cũng đang nhìn hắn, thấy hắn nhìn, hướng hắn gật gật đầu, thị vệ kia cũng gật đầu với Hoa Thanh Nhi, sau đó đóng cửa phòng lại, lui ra. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Hoa Thanh Nhi, cung nữ cùng thái giám đều bị thị vệ trưởng dẫn đi. Nàng nhìn cảnh tượng hỗn độn xung quanh, cùng với hắc y phân tán kia, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, hoảng loạn, khó chịu đến cực điểm. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, nàng nhất định phải bắt được người đứng sau, sau đó bầm thây vạn đoạn hắn, mà việc phải làm bây giờ là phải tìm cách che giấu việc này. Nhìn quanh cả phòng, lại cúi đầu nhìn dấu hôn trên người mình, cái này thì giải quyết nhanh thôi. Nàng vừa vặn có bí dược để xóa những dấu vết này. Thuốc này là được tiến cống. Lúc ấy nàng được sủng ái. Hoàng thượng ban cho nàng một lọ. Không nghĩ tới bây giờ lại có dịp để dùng. Thuốc này sử dụng vốn có tác dụng tiêu trừ vết sẹo, dưỡng dung nhan. Nhưng bây giờ nàng muốn dùng nó để làm biến mất dấu vết trên người. Thị vệ trưởng sau khi rời khỏi Hoa Thanh Cung, giờ phút này cũng rất rối loạn. Vốn hắn nghĩ người kia sau khi xuất hiện trong tẩm cung của Thanh Phi nương nương thì sẽ rời khỏi hoàng cung. Như vậy hắn sẽ phái người đi thông báo cho Thượng Thư Đại Nhân. Hạ lệnh bịt miệng binh lính lại, sau đó ngày mai sẽ bẩm báo là có thích khách xâm nhập vào hoàng cung. Như vậy việc này cũng đã được Thượng Thư Đại Nhân chuẩn bị. Hẳn là nhanh chóng trôi qua, nhưng mọi việc lại không như vậy. Vốn hắn vừa vặn tuần tra đến bên này, liền nhìn thấy một nam tử đầu bóng lưỡng quần áo không chỉnh tề từ trong cửa sổ phòng Thanh Phi nương nương đi ra. Ngay từ đầu hắn thầm nghĩ phải bảo vệ nương nương, nhưng sau khi đi vào, hắn mới phát hiện mọi việc đã nghiêm trọng, vì thế hắn lập tức đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Trong lòng muốn thở dài, lại nghe hạ nhân bẩm báo. Nói là nam tử đầu bóng lưỡng kia không chỉ không rời đi, ngược lại còn chạy tán loạn trong cung, làm náo loạn, nam tử kia thiếu chút nữa cũng vào cung của Thái hậu. Ít nhiều cũng bị thị vệ chặn đúng lúc, Thái hậu giận dữ, yêu cầu muốn điều tra rõ việc này. Thị vệ trưởng cảm thấy rối loạn, điều tra rõ, nếu sự việc bị bại lộ, Thanh Phi nương nương nên làm sao đây? Lập tức thị vệ trong cung bắt đầu đi tìm, nhưng không phát hiện được gì. Tất cả thị vệ đều rất kinh ngạc, nam tử kia rốt cuộc đã đi đâu? Sao lại không tìm được? Các cửa chính trong hoàng cung đều phái trọng binh gác, hắn không có khả năng đi ra ngoài a, nhưng vì sao lại không tìm thấy? Mà lúc này trong lãnh cung, một hắc y nam tử che mặt cùng một nam tử đầu bóng lưỡng đang ăn ở đây. Thịt chim này ngươi làm như thế nào? Hương vị thơm quá a, nước miếng của nam tử đầu bóng muốn chảy ra. Vừa rồi trong Hoa Thanh cung vận động quá nhiều, bây giờ muốn ăn gì đó để bổ sung, mà người bên kia cầm một cái cây có một con chim nướng trên đống lửa. Không ngừng truyền đến mùi thơm, người đó nghe nam tử kia nói, miệng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, như thế nào, ngươi ở trong phòng tiêu dao thoải mái. Bây giờ còn muốn ăn nhiều sao? Vừa nghe xong, nam tử kia vội lấy lòng. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm qua. Sao lại thiếu ngươi được chứ? Các chủ nói, ba ngày sau sẽ cho ba chúng ta cùng vào trong đó. Lời này là thật sao? Hắc y nam tử vừa nghe, trong mắt lập tức hiện lên tia dâm đãng. Đó là đương nhiên, Hoa Thanh Nhi kia cũng không phải là thứ tốt gì. Người này cũng sắp chết. Các chủ nói sẽ thưởng cho ba huynh đệ chúng ta giải sầu. Ngươi xem ta chỉ vì ba huynh đệ chúng ta đi tìm hiểu một phen thôi. Nam tử kia hăng say nói, còn gật gật đầu làm vẻ thật lòng. Hắc y nam tử nhìn bộ dáng của hắn, gõ tay lên đầu hắn, cười nói, được, ngươi thật đúng là được tiện nghi lại còn khoe mã. Nghe xong, nam tử kia cũng nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới cái gì. Tò mò hỏi, sao ngươi có được con chim này? Ta chưa từng thấy qua nó lần nào. Vừa nói đến con chim này, Hắc Y nam tử cũng rất hưng trí. Hắn lập tức bắt đầu kể lại việc trộm chim. Khi ngươi đi tiêu dao thoải mái, ta nhàm chán đi dạo trong cung. Đột nhiên đi vào một tòa cung điện, phát hiện trên cây có treo một lồng chim. Bên trong có một con chim. Vừa thấy đến con chim này, ta nghĩ chúng ta chắc phải ở trong cung đêm nay, vậy nên mới bắt nó. Ai biết được lúc lấy nó ra từ trong lồng sắt, nó lại biết nói chuyện. Ta căng thẳng nên bóp chết nó. Sau đó sợ bị phát hiện liền nhanh chóng giấu con chim chết vào trong lòng. Sau đó lại lặng lẽ đi về Hoa Thanh Cung. Nam tử kia nghe vậy rất vui vẻ. Có loài chim biết nói sao? Hắn tò mò hỏi, con chim kia nói cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Hắc Y nam tử bắt chước ngữ điệu con chim kia nói. Nam tử kia nghe xong, trong lòng suy nghĩ đây là loại chim gì? Lúc ăn, trong lòng hắn cũng nghĩ con chim này là của ai a, lại còn có thể niệm kinh. Mà trong tẩm cung của Thái hậu ngồi ở ghế trên tức giận đến cả người run run. Lớn tiếng hỏi thị vệ đang quỳ phía dưới, các ngươi đang làm cái gì? Lại để cho người khác không kiêng nể gì mà vào cung. Để hắn tùy ý đi lại trong cung, bây giờ lại không tìm thấy. Các ngươi không muốn đầu của mình nữa hay sao? Quỳ bên dưới đều là thị vệ trưởng, mà môn hạ của Lý Nghị cũng có trong đó. Giờ phút này bọn họ quỳ trên mặt đất, đến thở cũng không dám. Đúng lúc này, một bà vú khẩn trương chạy vào, đến bên cạnh Thái hậu bẩm, Thái hậu không tốt rồi. Tiểu vẹt không thấy nữa. Lồng sắt bị ai đó mở ra. Bên trong trống trơn chỉ còn một thanh cây chắn ngang. Nói xong, bà Vũ cầm cái cây đưa cho Thái hậu. Thái hậu vừa thấy xong, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lại dám trộm chim, rốt cuộc là do ai làm? Bà phẫn nộ vỗ tay lên ghế, làm cho toàn bộ thị vệ run rẩy không dám động đậy. Thái hậu bây giờ rất tức giận. Nửa đêm toàn bộ hoàng cung bị thích khách làm náo loạn. Phái người đi báo cho hoàng thượng, ai ngờ hoàng thượng lúc này đang lâm hạnh phi tử vừa tiến cung. Nên không gặp, nếu hoàng thượng mặc kệ, như vậy chuyện này chỉ do ai ra quản, ai biết được đã không phát hiện được gì. Bây giờ, cả con chim bà thích nhất cũng không thấy đâu. Chim anh vũ kia cực kỳ hiếm thấy, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp. Lại biết nói theo, bà đã lớn tuổi, có con chim này, cũng giải buồn được, nhưng bây giờ, chim đã bị trộm, bà tức giận hỏi, nam tử kia hình dáng ra sao? Ai là người đầu tiên nhìn thấy hắn? Nam tử kia mặc quần áo màu trắng, quần áo lại rất hỗn độn, hẳn là chưa kịp mặc quần áo. Người đầu tiên nhìn thấy hắn chắc là vương thống lĩnh, mọi người đều thấy hắn chạy tới Hoa Thanh Cung, nghe thanh âm nghiêm khắc của Thái hậu. Một thị vệ trưởng vội giải thích, mà vương thống lĩnh là môn sinh của Lý Nghị, nghe người bên cạnh nói. Hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, suy tư một hồi, hắn cắn răng trả lời. Nam tử đầu bóng lưỡng kia quả thật là từ Hoa Thanh Cung đi ra. Nhưng lúc hắn chuẩn bị vào Hoa Thanh Cung, đã bị tiểu nhân phát hiện, tiểu nhân vội đuổi theo bắt hắn, ai ngờ hắn vẫn chạy trốn. Thái hậu cũng không nghe vương thống lĩnh giải thích, lực chú ý của bà đều nhằm vào đầu bóng lưỡng. Hoa Thanh Cung, đầu bóng lưỡng làm cho bà nghĩ đến lúc Triều Thanh Phi nói Hoa Thượng già. Nếu Thanh Phi nói thật, như vậy nam tử đầu bóng lưỡng kia có khả năng là Hoa Thượng già kia. Như vậy tối nay hắn vào cung làm gì? Hơn nữa mục đích lại là Hoa Thanh Cung. Xem ra Thanh Phi chắc chắn có gì đó lừa gạt bà. Xem ra, bà phải phái người đi âm thầm tra xét. Thái hậu phất tay, cảm thấy mệt mỏi, liền cho bọn họ lui xuống tiếp tục điều tra. Đợi bọn hắn đi rồi, Thái hậu lập tức hô một tiếng. Long vệ, Thái hậu vừa dứt lời, lập tức có một nam tử xuất hiện. Ngươi âm thầm tra điều tra Thanh Phi, xem nàng có vấn đề gì hay không. Thái hậu dứt lời, hắc y nhân biến mất trong chớp mắt. Trong hoàng cung cũng có thể nói là sóng sau đè sóng trước. Chuyện tảng đá lớn còn chưa được giải quyết, hiện tại lại có chuyện thích khách này. Mọi người trong cung ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ sẽ liên lụy đến mình. Lúc này trong Hứa Vương phủ, Hứa Vương mang vẻ mặt hứng thú nhìn tư liệu trong tay. Trong lòng nghĩ hoàng cung không cần hắn ra tay cũng đã rối loạn. Đại thế của Sở gia đã mất, mà chuyện lần này, dựa vào suy đoán và cảm giác của hắn cũng biết là do Vân Mộng Vũ làm. Lúc này hắn mới phát hiện Vân Mộng Vũ đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn. Liên tục dùng thủ đoạn trả thù, làm cho người ta khó phòng bị, nếu không phải do Minh Du Nhiên nói Vân Mộng Vũ là các chủ thiên binh các. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến nàng là người ra tay, hắn cũng không chắc là Vân Mộng Vũ làm, dù sao lão già Lý Nghị kia chắc cũng không vừa, dù sao, cho dù là ai bài trí, đều cần phải có lực lượng lớn mạnh vô cùng, mà Lý Nghị cho dù có đánh giá Vân Mộng Vũ cao tới đâu. Nhiều lắm cũng cho rằng nàng tài hoa hơn người, thông minh cơ trí mà thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được nàng lại nắm thế lực lớn như vậy trong tay. Lý Nghị làm việc rất cẩn thận, nhưng lúc này hắn chắc chắn là thua rồi. Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, hắn sẽ phản kích như thế ảo. Lần này Lý gia bọn họ và Thanh Phi cũng chỉ có thể chờ chết. Bây giờ Vân Mộng Vũ đấu với Sở gia và Lý gia. Như vậy hắn lại muốn ngồi xem hổ đấu. Mặt ngoài có vẻ như Lý Nghị muốn hợp tác với hắn. Nhưng hắn nhìn rõ Lý Nghị là người không thể tin, bởi vì hắn thật sự rất khéo léo cẩn thận, nếu vô ý thì sẽ bị hắn cắn lại. Lại một đêm nữa, Vân Mộng Vũ nhàm chán ngồi trên nóc nhà của phòng nàng. Trong lòng nghĩ, gần đây quá nhàm chán rồi, không còn gì để chơi cả, tuy rằng gần đây hay chỉnh Hoa Thanh Nhi, nhưng cách thì cũng đã nghĩ ra. Cũng đang thực thi, cho nên bây giờ nàng chỉ cần xem kết quả, xem Hoa Thanh Nhi bi thảm, xem một nhà của Lý Nghị bị Sở Phách Thiên tiêu diệt. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng có chút nhàm chán. Đột nhiên nghĩ tới Linh Lung, ánh mắt nàng thay đổi. Sau khi kiểm chứng, cuối cùng nàng đã biết quan hệ của bọn họ. Thật sự là không nghĩ tới Linh Lung là nữ nhi Nguyễn Chỉ của Thái Phó Nguyễn Thiên của Đông Quốc. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy nàng lại cảm giác được trên người nàng ta có một cỗ khí chất cao ngạo. Thái phó của Đông Quốc cũng là lão sư của Đông Thái tử Đông Thành Vũ. Hơn nữa hoàng đế của Đông Quốc đã chỉ định hôn ước cho Thái tử và Nguyễn Chỉ. Chỉ chờ đủ tuổi là có thể thành thân, mà Nguyễn Chỉ và Đông Thành Vũ cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, hai người tình cảm phi thường tốt. Nhưng ác mộng lại đè lên họ, một năm trước khi đại hôn diễn ra, Thái phó bị Vu Hãm thông đồng với địch bán nước, cả nhà bị chém, chỉ còn Nguyễn Chỉ đi đâu không ai biết, ngay lúc đó Đông Thành Vũ cũng chỉ là một thiếu niên. Lúc đó cũng không có quyền lực, căn bản không thể giúp gì được, lúc Nguyễn gia bị chém, Hoàng đế Đông Quốc cố ý để Đông Thành Vũ đi quấy rối, rồi bắt hắn lại, sau ngày đó. Đông Thành Vũ không ăn không uống không nói lời nào, cứ ở trong Nguyễn Phủ 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau, khi Đông Thành Vũ đi ra, khôi phục lại bộ dáng hồn nhiên của ngày thường, không có tâm cơ, không có thành phủ, nhưng một năm sau Đông Thành Vũ lại lấy chính thủ đoạn tả tướng hãm hại một nhà thái phó mà giết lại một nhà ông ta. Đông Hoàng từng vì bảo toàn Giang Sơn Đông Quốc, phả hiệp với tả tướng. Bởi vậy sinh hiềm khích với thái tử, từ đó quyền lực thống trị Đông Quốc rơi vào tay Đông Thành Vũ. Đông Hoàng bị mất quyền lực, sau khi Đông Thành Vũ nắm quyền lực trong tay, đi khắp nơi tìm Nguyễn Chỉ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà tả tướng ở bị tra tấn tàn nhẫn 1 tháng, lúc sắp chết, mới nói Nguyễn Chỉ đã bị hắn giết. Từ đó về sau, tính tình Đông Thành Vũ càng cực đoan, mang tiếng tàn nhẫn cũng từ đó mà ra. Nhớ tới chuyện của Đông Thành Vũ cùng Linh Lung, trong lòng Vân Mộng Vũ cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Vận mệnh vô thường a, thường thường lúc người ta nghĩ đến hạnh phúc nhất, thì sẽ có sóng gió tới cướp đoạt hạnh phúc đó, đem người ta nhấn chìm xuống địa ngục. Linh Lung bị đuổi giết trượt chân rơi vào vách núi đen. Bởi vậy mới bị cho rằng nàng đã chết, nhưng ai ngờ nàng lại không chết, chỉ bị trọng thương, nhưng dung mạo đã bị hủy. May mà được một đại phu tốt bụng cứu, mà vị đại phu này y thuật cực kỳ cao minh, không những trị thương cho nàng, còn trị mặt cho nàng. Nhưng dung mạo của Linh Lung bị thương quá nặng, căn bản khó có thể khôi phục như cũ, cho nên mới biến thành như vậy giờ. Ngay cả Đông Thành Vũ cũng không nhận ra, việc này nàng cũng không điều tra được, chỉ là đại phu kia vừa vặn cũng là bằng hữu với Thường Thúc. Một lần nọ lúc nói chuyện phiếm với Thường Thúc có nghe nói. Thường Thúc nghe người đó tả lại dung mạo của cô nương, mới phát hiện thì ra là Linh Lung, vì thế Thường Thúc đang ở nơi xa kia, lập tức dùng bồ câu đưa tin đến đây. Bởi vậy nàng mới có thể dễ dàng sâu chuỗi lại mọi việc. Đã biết được mọi chuyện, nàng cũng cảm thấy đau lòng cho Linh Lung. Mỗi khi nhắc đến Đông Thành Vũ trước mặt Linh Lung, đều có thể cảm thấy cảm xúc của nàng dao động. Xem ra Linh Lung cũng rất nặng tình với Đông Thành Vũ. Mà Linh Lung bây giờ cũng không chịu thừa nhận với hắn. Nguyên nhân hơn phân nửa là vì cảm thấy bản thân lưu lạc nơi phong trần, không xứng với Đông Thành Vũ. Lúc này, Vân Mộng Vũ không khỏi cảm thán. Trong cuộc sống kỳ diệu nhất vẫn là tình yêu. Rõ ràng yêu nhau đến chết nhưng lại không muốn nhận nhau, nhưng lại muốn ở cùng nhau. Sở Hiên vừa lên nóc nhà nhìn thấy Vân Mộng Vũ đã ngồi ở đó, nhìn bầu trời đêm, không biết nghĩ chuyện gì, bộ dáng u sầu. Hắn cầm áo choàng trên tay, đến bên người nàng, nhẹ nhàng phủ áo, đột nhiên cảm giác được sự ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện Sở Hiên mang vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng. Sở Hiên ngồi xuống cạnh nàng, sóng vai với nàng, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Vì thế, hắn giả bộ tức giận nói, buổi tối gió lớn, sao lại mặc ít như vậy mà ra đây? Thật sự là không biết quý trọng thân thể. Nhìn thấy hắn như thế, nàng cười trở lại, sợ cái gì, không phải có Hiên Vương Điện Hạ săn sóc đưa áo choàng cho ta sao? Thấy nàng như thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sủng nịch cười cười. Vừa rồi nghĩ gì vậy? Sao lại có bộ dáng tâm sự? Không biết, có chuyện gì có thể làm khó Hiên Vương Phi thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta sao? Sở Hiên thấy nàng cười, nhưng trong mắt vẫn mang bộ dáng ưu tư, liền nhịn không được trêu chọc. Nghe hắn hỏi, nàng nhìn mắt hắn, phát hiện ánh sáng lưu chuyển trong mắt, cất giấu rất nhiều cảm xúc, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Sở Hiên luôn luôn mang bộ dáng vô cầu, rất khó nhìn ra cảm xúc, nhất là trong mắt, nhưng là giờ phút này nàng lại thấy được cảm xúc trong mắt hắn. Đây là vì nàng sao? Không biết vì sao, trong lòng đối với hắn có cảm giác ỷ lại, cảm thấy chỉ cần có hắn bên cạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy Đông Thành Vũ là người thế nào? Nghe ba chữ Đông Thành Vũ, Sở Hiên kinh ngạc không hiểu nàng làm sao có thể để ý đến Đông Thành Vũ. Bây giờ lại hỏi về nhân cách của hắn, nhưng, hắn vẫn trả lời, bởi vì nàng muốn biết, Đông Thành Vũ này tuy rằng bên ngoài đồn đãi hắn tâm ngoan thủ lạt, làm người cuồng vọng, nhưng kỳ thật lại không. Hắn như thế là vì hắn từng mất đi người thương, mà nội tâm của hắn thì vẫn là thái tử thuần khiết sạch sẽ của Đông Quốc. Nghe Sở Hiên nói xong, Vân Mộng Vũ không khỏi bội phục, nàng nhìn hắn, cười hỏi, sao ngươi lại hiểu hắn như vậy? Không phải ta hiểu biết hắn, chỉ là bằng cảm giác cùng với những thông tin điều tra về hắn mà đoán. Hắn nhẹ giọng trả lời, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, sao ngươi lại lên đây? Vân Mộng Vũ không muốn nói chuyện về Đông Thành Vũ, nên đổi đề tài, biết nàng không muốn nói chuyện này. hắn cũng không để ý, mà là cười nói, ta cho nàng một thanh kiếm, đi, ta dẫn nàng đi xem. Nghe nói như thế, Vân Mộng Vũ không khỏi sửng sốt, hắn muốn đưa kiếm cho nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng rất tò mò, Sở Hiên sẽ cho nàng cây kiếm gì đây? Không đợi nàng suy nghĩ, Sở Hiên liền đứng lên kéo nàng, sau đó nắm thắt lưng nàng, nhanh chóng rời khỏi nóc nhà, đến mặt đất, sau khi nàng đứng vững, Sở Hiên kéo nàng vào phòng bọn họ. Sau khi vào phòng, quả nhiên nàng nhìn đến trên bàn có một cái hòm dài. Chắc là để đựng kiếm. Sở Hiên nhẹ nhàng buông tay nàng, đi đến trước bàn, mở cái hòm kia ra, nhất thời có cảm giác rùng mình. Nàng tập trung nhìn, phát hiện trong hòm có một thanh kiếm bạch ngân. Nhìn thân kiếm liên tục tỏa ra khí lạnh, nàng biết kiếm này nhất định không phải vật phàm. Ngươi lấy nó ra đi. Sở Hiên quay đầu nhìn nàng nói. Nghe nói, nàng đến bên cạnh, tay lấy kiếm ra, chạm vào cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Nhìn kỹ mới phát hiện trên thân kiếm có khắc hoa văn tinh mỹ. Hoa văn này, giống như là hoa đã nhìn thấy trong cung. Hoa phượng hoàng, nàng dùng tay tinh tế ma sát hoa văn trên thân kiếm. Kinh ngạc hỏi, hoa này, nhìn tay nàng chạm vào hoa văn kia, trong mắt hắn hiện lên sắc kỳ dị. Trong mắt có một loại đau kịch liệt, cuối cùng thanh âm mang theo chua xót nói. Đây là hoa phượng hoàng đại biểu cho tình yêu bất diệt, hoa này là do mẫu thân của ta tình cờ mà có được. Sau đó trồng ở trong viện của mình, lấy tên là hoa phượng hoàng, ngụ ý nàng và phụ thân mãi mãi là tình yêu bất diệt. Mà thanh kiếm này là do phụ thân ta lấy về từ nơi lạnh nhất của trái đất. Sau đó tự mình đánh một cây kiếm khác cho mẫu thân ta. Hoa văn và chữ trên thân kiếm này là do mẫu thân ta tự tay khắc. Vừa nghe có chữ, Vân Mộng Vũ lập tức tò mò nhìn xem, nhìn thấy hai chữ Hải Ghi Ác trên thân kiếm. Nhìn thấy chữ này, nàng nhịn không được hỏi. Vậy thanh kiếm kia của phụ thân ngươi chắc là có khắc hai chữ Thiên Nhai? Đúng vậy, trên thanh kiếm của cha ta có khắc hai chữ Thiên Nhai. Mẫu thân của ta muốn cùng phụ thân đi đến chân trời góc biển. Nhưng, nguyện vọng của bọn họ cuối cùng cũng không được thực hiện. Sở Hiên càng nói âm điệu càng thay đổi, trở nên trầm thấp, nhìn hắn như vậy, nàng cảm thấy đau lòng, nhịn không được đi ra phía trước, nắm lấy tay phải của hắn. Lúc này nàng mới phát hiện tay hắn hơi run run, nàng kinh ngạc dương mắt nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn như vực sâu thăm thẳm. Không thấy đáy, bên trong có hận ý nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Nhìn hắn như vậy, nàng càng nắm chặt tay hắn, kiên định nói, tất cả sẽ tốt thôi, ta sẽ giúp ngươi. Hắn cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt, hận ý dày đặc trong mắt cũng dần tiêu tan. Hắn nắm tay nàng, dương mắt nhìn nàng, trong mắt có một tia kiên định, một loại tình cảm kiên định mà nàng nhìn không thấu. Nhìn nàng, nhìn thật lâu, tựa hồ như đã đủ. Sau đó hắn mở miệng nói. Sau này thanh kiếm này chính là của nàng. Bắt đầu từ tối hôm nay, ta sẽ dạy nàng một ít võ công và kiếm pháp. Nghe hắn nói xong, mặt nàng đỏ hồng, trong đầu nhớ đến lời của Xuất Trần ở Danh Nhạc Các. Lúc ấy Xuất Trần cho nàng nội công tâm pháp, nàng còn hỏi sao lại không có chiêu thức, mà lúc ấy Xuất Trần nói để Sở Hiên dạy. Mà nàng lúc này không chỉ nhớ tới lời nói, còn nhớ đến cảnh tượng lúc ấy, bây giờ lại cảm thấy rất xấu hổ, nhất thời có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sở Hiên nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng, trong lòng hắn nghi hoặc, đây là có chuyện gì à, nàng đang nghĩ đi đâu vậy? Sao lại như vậy chứ? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nên mở miệng nói, nếu nàng cảm thấy không tiện. Vậy thì để phần điểm huyệt cho A Mi tỷ tỷ dạy nàng. A, Vân Mộng Vũ nhất thời không hiểu ý của Sở Hiên. Không biết sao hắn lại nói ra câu này. Đột nhiên, nàng xem như đã hiểu ý của Sở Hiên. Nên đáp, ân, tốt, điểm huyệt, đây thật đúng là không thích hợp. Nếu cho Sở Hiên thí nghiệm trên người nàng, tia thật đúng là xấu hổ. Điểm tới điểm lui, nếu điểm nhầm nơi thì không tốt cho lắm. Vì thế, Sở Hiên mang Vân Mộng Vũ đi tới một cái viện bắt đầu dạy cho nàng chiêu thức. hắn dạy phi thường cẩn thận, mà nàng cũng học phi thường dụng tâm. Nàng phát hiện khi cầm thanh kiếm Giác Hải trên tay, lại có cảm giác như hòa với cơ thể, thuận lợi sử dụng, trong lòng nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên nàng dùng thanh kiếm này. Ngày hôm sau, Sở Hiên cũng dạy Vân Mộng Vũ luyện kiếm. Sau khi luyện mệt, hắn sẽ mang nàng bay lên nóc nhà. Hai người cứ như vậy nằm trên nóc nhà, có khi không nói gì, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Có khi, hai người nói chuyện với nhau, tán gẫu tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Lại một đêm trôi qua, trong Hiên Vương phủ Sở Hiên đang dạy Vân Mộng Vũ luyện kiếm. Mà lúc này không khí trong hoàng cung cũng phi thường quỷ dị. Sở Phách Thiên lúc này đang ngồi trong cung Thái Hậu, nghe Thái Hậu răn dạy. Sở Phách Thiên lúc này cảm thấy đau đầu, bởi vì Thái Hậu liên tục nói từ bữa cơm chiều tới giờ. Đầu tiên là đem chuyện ngày ấy hắn đang sủng hạnh phi tử mà cự tuyệt tiếp kiến thị vệ trưởng đi báo tin ra mà nói. Không thể nghi ngờ hắn thân là hoàng đế phải lấy quốc gia làm trọng. Làm sao có thể trầm mê nữ sắc, mà Sở Phách Thiên cũng cảm thấy rất oan uổng. Đây là chuyện gì a? Hay hay, trong cung lại có thích khách đầu bóng lưỡng, thích khách đến thích khách đi, lại vẫn là đầu bóng lưỡng, khiến cho lòng người hoảng sợ. Mà ngày ấy hắn cũng hưng phấn, bởi vì nơi đó bị thương rốt cục cũng tốt hơn, mà lại vừa vặn đụng tới phi tử mình vừa lòng, nên mới sung sướng mây mưa trong nội cung. Lúc quan trọng nhất, lại có người vào bẩm báo. Lúc ấy dưới tình huống này, sao hắn dừng lại được? Sao lại tiếp kiến? Hắn cảm thấy bản thân lúc ấy đã rất lý trí, bằng không thì sẽ ra lệnh chém thị vệ trưởng đang bẩm báo kia. Nhưng ai biết hôm sau tỉnh lại, lúc vào triều, liền cảm thấy thần sắc của các đại thần không tốt, nhưng lúc ấy hắn cũng không để trong lòng, bởi vì tối hôm trước rất mệt. Nhưng sau đó, Thái Hậu cho người mời hắn đi. Hắn vừa đến cung Thái Hậu liền nhìn thấy Thái Hậu sắc mặt tiều tụy ngồi ở chỗ kia. Hắn bước lên phía trước thân thiết vân an. Ai ngờ Thái Hậu không trả lời hắn, mà là cho tiểu thái giám bên cạnh nói lại chuyện buổi tối. Vừa nghe xong, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị Thái Hậu chất vấn. Bị lời nói nghiêm khắc của Thái Hậu răn dạy, hắn không dám nói gì. Ai kêu lúc trong cung gà chó không yên, mà hắn lại có tâm tư mây mưa với phi tần. Nói xong chuyện này, Sở Phách Thiên nghĩ có thể rời đi. Ai ngờ Thái Hậu lại nhắc tới Thanh Phi, nói là Thanh Phi có hành vi quái dị. Nghe thế, hắn có chút không hờn giận. Trong lòng nghĩ Thái Hậu còn thành kiến với Thanh Phi. Nhưng hai ba hôm tiếp theo, trong cung không ngừng phát sinh chuyện quái dị. Bên ngoài Hoa Thanh cung luôn có người lui tới, nhưng thị vệ không bắt được. Lần này, Sở Phách Thiên cũng bắt đầu nghi ngờ Thanh Phi, mà nay Thái Hậu lại kêu hắn đến, lại răn dạy hắn thêm một lần nữa. Mà bên kia, trong cung điện của Hoa Thanh Nhi mang sắc mặt trắng bệch nhìn ba nam tử trước mặt. Ba nam tử đều mang cái đầu bóng lưỡng giả làm hòa thượng. Ba người đều mặc hắc y, lúc này đều mang ánh mắt dâm tà nhìn Hoa Thanh Nhi. Lúc này trong lòng Hoa Thanh Nhi rất khủng hoảng, nàng vốn tưởng rằng hòa thượng giả kia đã rời khỏi hoàng cung từ sớm. Sau đêm đó, nàng tìm nhiều thời gian bên người Sở Phách Thiên, làm cho Sở Phách Thiên không hoài nghi nàng, nhưng Thái Hậu lại bắt đầu bài xích nàng, nhưng đó cũng không quan trọng, chỉ cần qua một thời gian nữa, mọi chuyện phai nhạt đến lúc đó nàng sẽ tìm lý do giải thích với Thái Hậu. Mà nàng và phụ thân âm thầm phái người đi tìm, nhưng căn bản không có đầu mối. Mà càng quỷ dị là từ sau đêm đó, người ta luôn nói là nhìn thấy một nam tử đầu chọc chạy quanh Hoa Thanh cung của nàng. Khiến cho ban ngày tâm thần nàng không yên, buổi tối khó có thể ngủ được, khiến tinh thần nàng kém cỏi. Nhưng là may mắn là nam tử kia không làm gì với nàng. Ai ngờ đêm nay, nàng vất vả mới buồn ngủ, lại đột nhiên bị một thanh âm kỳ quái bừng tỉnh. Bởi vì sau chuyện kia, nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nàng trợn mắt nhìn, liền nhìn thấy ba hắc y nam tử đứng trước mặt nàng, làm cho nàng nhịn không được lạnh run. rõ ràng là đã tăng cường phòng vệ trong Hoa Thanh Cung. Vì sao vẫn vô dụng? Hắn vẫn vào được, lại còn dẫn theo hai người khác. Nàng nhìn ba nam tử trước mặt, trong mắt mang theo sợ hãi. Nam tử đầu chọc kia nhìn thấy sắc mặt Hoa Thanh Nhi tái nhợt. Trong mắt mang theo sợ hãi, nên nhìn hai hắc y nhân bên cạnh trêu đùa nói. À, thật sự là không nghĩ tới ba ngày nay không gặp. Thanh Phi nương nương thật sự là càng ngày càng đẹp, chỉ mới liếc mắt một cái. Hồn của ta đã bay đi mất. Hai nam tử bên cạnh nghe xong, cũng nở nụ cười theo. Các ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Hoa Thanh Nhi cường trang trấn định hỏi. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là đêm nay ngươi vui vẻ với ba bọn ta là được. Một hắc y nhân nói. Đúng vậy, ta sớm nghe đại ca nói công phu trên giường của ngươi rất cao. Có thể làm cho người ta dục tiên dục tử. Hôm nay ta phải mở mang kiến thức. Một nam tử khác hưng phấn nói tiếp. Các ngươi, Hoa Thanh Nhi mới nói được một nửa thì không nói được nữa. Bởi vì vừa rồi nam tử kia thừa lúc nàng nói chuyện. Đã bắn một viên thuốc vào miệng của nàng. Không cần nhả ra, viên thuốc đã vào cơ thể của ngươi. Lập tức sẽ có tác dụng. Không có gì đâu, viên thuốc kia chỉ làm chúng ta càng thoải mái mà thôi. Nam tử kia thấy nàng liên tục ho ra, vì thế tốt bụng nhắc nhở nàng. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Nhi ngừng động tác lại, ánh mắt mê mang như cũ, hiển nhiên không còn phản kháng nữa. Nhìn nàng như thế, ba hắc y nhân đồng thời thoát y, lao về trên giường. Một lúc lâu sau, ba nam tử thỏa mãn ngừng lại, trong đó hai hắc y nam tử đứng dậy mặc quần áo. Sau đó nhìn nam tử còn lại vẫn đang ngồi trên người Hoa Thanh Nhi. Nam tử kia ngẩng đầu lên, nhìn hai hắc y nam tử gật gật đầu. Mặt khác hai người kia cũng hiểu ý, cũng nhìn hắn gật gật đầu. Sau đó ra khỏi phòng, mà nam tử còn lại thì đè thấp thân mình, đưa môi tới gần lỗ tai Hoa Thanh Nhi. Sau đó bắt đầu nói chuyện. Hoàng thượng, nô tỳ không phải cố ý muốn phản bội ngươi. Là nam tử đầu chọc kia dụ hoặc nô tù, nô tỳ cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, hoàng thượng. Nô tỳ cũng không muốn, nhưng phụ thân Lý Nghị nói nơi đó của hoàng thượng không được. Đã không sinh được đứa nhỏ, cho nên mới tìm một nam tử ở ngoài cung cho nô tỳ. Nô tỳ không nghĩ như vậy, nô tỳ chỉ muốn tìm một nơi để tuổi già dựa vào mà thôi. Hoàng thượng, ngươi tạm tha nô tỳ. Nô tỳ về sau không dám nữa. Nam tử kia nói xong, chạm vào trên người Hoa Thanh Nhi một chút, sau đó nói tiếp, lát nữa, thấy hoàng thượng tới, ngươi lập tức bổ nhào vào người hắn, lặp lại lời ta nói. Vâng, lúc này hai mắt Hoa Thanh Nhi vô thần, thuận theo đáp, nam tử đầu chọc nhìn Hoa Thanh Nhi như vậy thì rất vừa lòng. Sau đó lại lấy một con gấu bông trong tay áo. Để trên giường, làm xong mọi việc, nam tử đó cũng đứng dậy mặc quần áo. Mặc xong, lại quay đầu nhìn Hoa Thanh Nhi. Tiếc nuối nói, không có ai tốt như vậy. Thân mình lại rất tốt. Đáng tiếc sau đêm nay, không biết sẽ ra sao. Nói xong, hắn bắt đầu làm cho căn phòng hỗn độn. Đem y phục Hoa Thanh Nhi vứt trên mặt đất. Ngay cả cái yếm đỏ tươi cũng ném xuống đất. Chỉ chốc lát nghe được tiếng mèo kêu bên ngoài. Hắn nhảy ra cung điện, một bên bay vút, một bên tùy tay bắn ra vô số ám khí. Nhất thời người của Hoa Thanh Cung như vừa tỉnh mộng, nghĩ thấy vừa rồi chắc mình buồn ngủ. Vừa tỉnh, vội vàng khôi phục tinh thần tiếp tục làm chuyện ban đầu. Các đêm, bảo hộ, nhưng người trong Hoa Thanh Cung nhanh chóng phát hiện bên ngoài Hoa Thanh Cung có nhiều người đến. Đến khi thấy rõ, vội quỳ xuống hành lễ, trong lòng rất buồn bực. Hoàng thượng cùng Thái hậu sao lại đến đây? Mà Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không nói chuyện, không cho bọn họ đứng dậy. Vì thế, bọn họ chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất, mà Hoàng thượng cùng Thái hậu mang vẻ mặt âm trầm vào nội điện. Sở Phách Thiên vừa vào nội điện, cung nữ cùng bọn thái giám gác đêm nhanh quỳ xuống hành lễ. Nhưng hắn không thèm nhìn, lập tức đi vào phòng Thanh Phi. Mới vừa mở cửa, đã nghe đến một cỗ hương vị sau khi hoan ái. Thần sắc của Sở Phách Thiên lập tức âm trầm đáng sợ. Thái hậu ngửi được hương vị này, ánh mắt sắc bén như dao. Lúc này Hoa Thanh Nhi đang ngồi trên giường, xiêm y không chỉnh, trên mặt lại mang theo vẻ ửng hồng sau khi hoan ái. Sở Phách Thiên nhìn tất cả mọi thứ hỗn độn trong phòng, trong lòng tức giận ngập trời. Hắn giống lớn nói, Hoa Thanh Nhi, ngươi muốn chết sao? Hoa Thanh Nhi ngồi trên giường nghe thấy thanh âm của Sở Phách Thiên, trong đầu hiện lên đoạn nói chuyện lúc nãy. Sau đó Hoa Thanh Nhi quỳ xuống chân của Sở Phách Thiên, lớn tiếng khóc nói, Hoàng thượng, nô tỳ không phải cố ý muốn phản bội ngươi, là nam tử đầu chọc kia dụ hoặc nô tù, nô tỳ cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, Hoàng thượng, nô tỳ cũng không muốn, nhưng phụ thân Lý Nghị nói nơi đó của Hoàng thượng không được, đã không sinh được đứa nhỏ, cho nên mới tìm một nam tử ở ngoài cung cho nô tỳ. Nô tỳ không nghĩ như vậy, nô tỳ chỉ muốn tìm một nơi để tuổi già dựa vào mà thôi. Hoàng thượng, ngươi tạm tha nô tỳ về sau không dám nữa. Hoa Thanh Nhi hoàn toàn không biết mình đang nói gì, nàng chỉ biết là mình phải nói như vậy. Vừa nói xong, nàng lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Nghe Hoa Thanh Nhi nói, hắn thật sự phẫn nộ đến cực điểm. Sắc mặt đáng sợ, ngón tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, có thể thấy được bây giờ hắn rất phẫn nộ, rất tức giận, nhưng chưa hết, chỉ một tiếng thét kinh hãi của Thái hậu truyền đến. Hoàng thượng, ngươi xem, Sở Phách Thiên đi đến bên cạnh Thái hậu, nhìn gấu bông trong tay Thái hậu, lúc này đã hoàn toàn phát điên. Cách chương.